Chúa Tể Chi Vương, chương 1099, tất cả tiến vào trong, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong tiểu huynh đệ tiến bộ thật thần tốc, mấy năm không gặp mà đã tới trình độ này, Luân Hồi Thánh Vương khoanh chân ngồi xuống, dường như chuẩn bị ở lì đây. Nhưng Triệu Phong thấy Luân Hồi Thánh Vương chỉ là ngồi đây mà thôi. Với thực lực của Luân Hồi Thánh Vương có lẽ không phải tới liên kết với Triệu Phong. Một mình tiền bối tới được đây thực lực thật khiến người ta kinh ngạc. Triệu Phong miễn cưỡng nói vài câu khách sáo với Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương từng nhiều lần giúp đỡ Triệu Phong, về lý thì Triệu Phong nên vô cùng nhiệt tình với một vị cường giả như vậy mới phải. Nhưng không biết vì sao Triệu Phong cứ có cảm giác nội tâm hắn có sự bài xích đối với Luân Hồi Thánh Vương. Lẽ nào là vì việc của Tử Vong Đại Đế? Trong lòng Triệu Phong có suy nghĩ. Có thể vì sự việc của Tử Vong Đại Đế mà Triệu Phong vẫn có chút không hài lòng về Luân Hồi Thánh Vương. Sau đó Triệu Phong nói chuyện vài câu với Luân Hồi Thánh Vương rồi mỗi người đều bắt đầu tu luyện. Thi triển vạn niệm thần quyết, Triệu Phong phân ra rất nhiều ý niệm đồng thời tham tu nhiều loại. Luồng ý niệm đầu tiên tu luyện ngũ hành lôi phong quyết tầng thứ 9 thổ chi phong lôi đã tu luyện tới đại thành, cần mất thêm tinh lực để củng cố. Như thế sau này tiến giai mới không gặp trở ngại. Luồng ý niệm thứ hai dùng để hấp thụ tinh huyết nguyên liệu trong thần thi tu luyện kim khôn thánh lôi thể. Công pháp luyện thể này Triệu Phong đã tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong, có thể đột phá đại thành bất cứ lúc nào. Để ứng phó với tình huống sắp tới, Triệu Phong đương nhiên sẽ nâng thánh lôi thể tầng thứ 6 lên đại thành. Tài nguyên cần cho hai môn công pháp này Triệu Phong có rất nhiều, dù là trong mộng cảnh thái cổ hay trong thần thi, Triệu Phong còn có thể dùng con mắt trái phục chế những thứ mình cần. Chỉ có điều lúc này Triệu Phong không dám tiêu hao nguyên khí và động lực ý chí để phục chế. Hắn cần đảm bảo mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Số ý niệm còn lại của Triệu Phong toàn bộ đều tiến vào trong không gian mắt trái. Luồng ý niệm thứ ba dùng để hấp thụ lôi kiếp chi lực trong đầu thần thi. Số lượng lôi kiếp trong lôi hồn thể càng về sau càng khó tăng. Triệu Phong bèn xuất phát từ phương diện khác, bắt đầu cường hóa từng đường lôi kiếp lạc ấn để chúng có thể chứa được nhiều sức mạnh lôi kiếp hơn và phát huy được uy năng lớn hơn. Khi sức mạnh lôi kiếp được tăng cường thì đương nhiên lôi kiếp đồng diệm cũng sẽ mạnh hơn. Luồng ý niệm thứ tư Triệu Phong dùng để cảm ngộ trận chiến đầu với bán thần cự mãnh. Trong mộng cảnh thái cổ cảnh tượng lại thay đổi thành trận chiến hôm đó, giống như Triệu Phong trở lại quá khứ vậy. Hắn quan sát trận đấu với toàn bộ sự chú tâm cao độ. Càng hiểu Triệu Phong càng phát hiện ra nhiều kỹ xảo có thể khai thác. Đương nhiên Triệu Phong còn rất nhiều tiểu ý niệm làm những việc khác, ví dụ như tham ngộ đồng thuật, nghiên cứu phân hồn quyết tầng thứ ba, còn phải quan sát tình hình ngoại giới, vân vân. Gần như toàn bộ cường giả đang ở trạng thái tu luyện, muốn hoàn thiện thực lực ở thời khắc cuối cùng để mưu cầu lợi ích lớn nhất. Tấm màn ánh sáng cuối không gian càng ngày càng tối dần. Năng lượng của cả thần thi đang yếu đi, ngay cả thần lực trong tấm màn ánh sáng kia mạnh như vậy cũng đang mất dần, chúng đi đâu được. Có thể là để duy trì truyền thừa trong gocchuyenaudio.com, đầu thần thi thì cần rất nhiều năng lượng trong màn sáng kia lại yếu thêm vài phần, thế này không cần mấy ngày nữa là chúng ta có thể vào trong rồi. Những cường giả ở trạng thái bán tu luyện vẫn luôn quan sát tình hình ngoại giới. Hai ngày sau, một phần ý niệm của Triệu Phong rời khỏi không gian mắt trái. Bên trong mê không giới, xung quanh người Triệu Phong là ba thứ quả bọc trong tinh thể, mỗi quả đều đã bị tiểu tặc miêu khoét một lỗ nhỏ ở tầng tinh thể. Từ ba quả tỏa ra luồng năng lượng ý cảnh cổ xưa. Lần lượt là thổ, lôi, kim ý cảnh. Tuy ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong chưa tu luyện tới kim chi phong lôi nhưng không có nghĩa là hắn không thể cảm ngộ thuộc tính kim. Nếu giờ hắn cảm ngộ được thuộc tính kim ở một trình độ nhất định, khi tu luyện kim chi phong lôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ba luồng năng lượng ý cảnh giống như ngọn núi lớn đè linh hồn Triệu Phong bên trong, tấn công vào linh hồn hắn. Ý thức của Triệu Phong dường như tới một thế giới man hoang được tạo nên từ ba loại năng lượng thuộc tính thổ, lôi, kim. Bên dưới là lớp đất nặng nề, trong không khí lan tràn kim quang, trên bầu trời là sấm sét kinh thiên. Để tăng nâng cao trình độ cảm ngộ ý cảnh, Triệu Phong khởi động thần linh nhãn. Ngay lập tức đầu óc hắn trở nên vô cùng tỉnh táo, tốc độ phản ứng và khả năng tư duy cũng được tăng nhanh, hiệu quả cảm ngộ không ngừng được nâng lên. Nhưng khi càng có nhiều năng lượng ý cảnh tấn công linh hồn thì dù có thần linh nhãn hắn cũng không thể giữ được tỉnh táo nữa. Đây là cực hạn rồi. Triệu Phong mở mắt dịch ba trái quả kia sang một bên và phong ấn lại. Linh hồn ý chí vượt xa thánh chủ đại thần, dùng thứ quả này cảm ngộ thêm một thời gian, chắc chắn linh hồn ý chí có thể đạt tới tiêu chuẩn thánh vương. Triệu Phong vui mừng, linh hồn ý chí của hắn được tăng cường không chỉ là cơ ngộ trong thời gian gần đây, năng lượng ý cảnh trong quả dây leo còn có cả thành tựu của bản thân hắn về linh hồn thiên phú. Năng lượng trong màn ánh sáng đã giảm 6 phần trở lên so với ban đầu. Triệu Phong quan sát và tính toán, rồi hắn nhìn sang những người khác. Nam Cung Thánh có được một quả, linh hồn ý chí của hắn cũng đang dần đuổi kịp cảnh giới bản thân, khí tức hắn tỏa ra cũng càng thêm yêu dị tả. Triệu Vũ Phi bên kia chỉ ngồi tại đó cũng có thể trực tiếp hấp thụ nguyên khí và khí tức của thần trong trời đất. Khí tức mà huyền quang thánh lực nàng tỏa ra cũng càng ngày càng mạnh. Thần lực trong màn ánh sáng đang mất đi càng ngày càng nhanh. Côn Vân đột nhiên nói. Triệu Phong nhìn Côn Vân, có lẽ Côn Vân đoạt được thứ gì đó rất quý từ bán thần cự mãnh, nếu không bán thần cự mãnh cũng không truy đuổi dai dẳng như vậy. Lúc này Triệu Phong phát hiện trong thể phách Côn Vân có chứa một luồng lôi lực đặc biệt rất cường đại. Cảm giác này trước kia hắn không có, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Rồi Triệu Phong chuyển hướng nhìn sang tấm màn ánh sáng bạch kim. Đúng là nhanh hơn rồi. Triệu Phong ngữ khí khẳng định trong lòng có phần mong chờ. Dần dần càng ngày càng nhiều cường giả không kìm được phải rời khỏi trạng thái tu luyện. Sắp vào trong được rồi. Bên trong đó chắc chắn có tuyệt thế bảo vật, thậm chí có thể tồn tại thần khí trong truyền thuyết. Chưa biết chừng còn có bí pháp để có thần vị. Lúc này gần như tất cả cường giả đều đã dừng tu luyện. Góc truyện audio.com, nhìn chăm chăm về bức màn ánh sáng bạch kim kia, đặc biệt là bán thần, có thể cảm nhận được rõ ràng thần lực trong đó còn bao nhiêu. Rồi đến một lúc màn sáng kia tối hẳn lại. Vù, trên vách núi bên phải, trong sơn động của Thái Hoàng Điện, bán thần Long Hoàng dẫn những cường giả còn lại bay ra. Bên kia bán thần U Đô Giáo là U Long cũng bay ra, hắn nhìn bán thần Long Hoàng cười nham hiểu. Hai đại vương triều, các bán thần đều cùng xuất động, áp lực kinh thiên động địa tỏa ra khiến các thánh chủ thánh vương khác nhất thời không dám động thân. Triệu Phong tiểu huynh đệ hãy cẩn thận, luân hồi thánh vương hàm tiếu, nói rồi rời đi, tiền bối cũng vậy, Triệu Phong khách sáo một câu. Khi tất cả bán thần đã vào trong tám màn tối kia, những thánh vương, thánh chủ còn lại cũng động thân. Bọn Triệu Phong không vào đầu tiên, cũng không phải sau cùng. Mọi người cẩn thận, trước khi vào Triệu Phong nhắc liền nhờ, cảnh tượng trước mặt sau một trận méo mó, dần hồi phục lại bình thường. Đây là, Triệu Phong nhìn cảnh tượng trước mặt thần sắc chấn động. Giờ hắn đang đứng trên con đường ánh sáng bằng thần lực xung quanh hắn, trong không gian tối om này có rất nhiều con đường như vậy nữa. Một lúc sau, cách Triệu Phong không xa, Ma Uyên Thánh Chủ xuất hiện, dưới chân hắn cũng xuất hiện một con đường ánh sáng trải dài tới quả cầu ánh sáng ở trung tâm. Triệu Phong, Ma Uyên Thánh Chủ nhìn thấy Triệu Phong, sự không cam tâm và phẫn nộ bỗng chốc bùng nổ. Nhưng Triệu Phong thì vẫn chấn kinh kia, hoàn toàn không để tâm Ma Uyên Thánh Chủ. Sao có thể như vậy? Mỗi người một đường, trước khi vào đây Triệu Phong đã nhìn xuyên vào thế giới này, khi ấy hắn chỉ thấy một con đường. Cũng có nghĩa là trước khi cường giả hai đại vương triều tới đây thì đã có người vào trong rồi. Mà trên đường không có ai, Triệu Phong không biết người tới đây đã vào quả cầu ánh sáng kia hay đã chết rồi. Sao có thể như vậy? Tấm màn ánh sáng bạch kim ngoài kia được tạo nên từ thần lực, dù là chân thần phổ thông cũng không thể xông vào được. Triệu Phong thầm suy đoán, sự chấn kinh trong lòng vẫn chưa thể dịu lại. Giờ cứ mặc kệ đi, Triệu Phong bỏ qua nghi vấn này. Nếu mỗi người có một đường thì Triệu Phong không cần lo sẽ gặp kẻ thù truy sát ngăn cản, cũng không cần lo lắng cho Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh. Ủa, con đường này sao không có ai? Thiên Vương Điện kinh ngạc nhìn con đường dưới chân mình. Trong không gian tinh thể ở ngoại giới, gần như tất cả cường giả đều đã vào trong màn ánh sáng kia. Đột nhiên, trong thông đạo khổng lồ bay vút ra một hắc giáp nam tử toàn thân phủ đầy long lân. Chắc chắn vào trong không vấn đề gì. Diệt Thế Hắc Giao Long nghi hoặc hỏi. Dù sao hắn cũng đã tận mắt chứng kiến tất cả cường giả đã vào trong, nên Diệt Thế Hắc Giao Long cũng có chút lo lắng. Không sao, tại không gian hủy diệt bản nguyên trong cơ thể Hắc Giao Long, một bài thi nữ tử nói. Trước mặt nàng có vô số tấm màn ánh sáng nhiều sắc màu, trên đó là rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Tốt, ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long lóe lên sự phấn khích rồi xông thẳng vào trong. Tiếp đó, Diệt Thế Hắc Giao Long xuất hiện trong thế giới đen tối tề tựu cường giả của hai vương triều. Dưới chân hắn cũng trải dài một con đường ánh sáng, Diệt Thế Hắc Giao Long, bên cạnh Hắc Giao Long, một thánh chủ của dị tộc thần sắc lộ vẻ chấn động. Góc truyện audio.com, mạnh, hừ, ngươi cũng tới đây, phía xa hơn một chút một bán thần dị tộc hừ lạnh. Không ngờ Hắc Giao Long vẫn luôn ẩn trong bóng tối, bên phải, sắc mặt bán thần khô tức của Thiên Huyền Cung cũng tối lại. Lúc này Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ là thánh vương, nhưng có thể qua mặt được bán thần của hai đại vương triều. Đằng sau đó chắc chắn có bí mật, cách chương.